Chương 2613, Tiểu sư muội, để chúng ta đưa những cái kia xuất sinh xuống địa ngục. 2. Liêu Cốc Thành giận tím mặt, hai mắt đỏ ngầu muốn từ trên giường luồn lên đến. Tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì ngươi có biết hay không, cũng không đủ hồn phách hiến tế bách hoa sát, sẽ đưa tới hậu quả gì? Bộ dáng kia của hắn giống như là hận không thể xông lại đem Mộ Nhan xé nát. Chỉ là rất nhanh liền bị Lãnh Vũ Mạt một cước đạp trở về. Ai cho phép ngươi động Mộ Nhan? Híp híp mắt, Liêu Cốc Thành sắc thực giận không kèm được, nhưng hắn phẫn nộ lại không phải Phù Tang Thành khả năng bị mình hủy, mà là những cái kia vô tội nữ tử không có chết tại bách hoa sát bên trong. Cái này có chút ý tứ. Liêu Cốc Thành thậm chí không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì đâu? Liêu Cốc Thành hít sâu một hơi, giữ tợn sắc mặt chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay, đẩy ra Lãnh Vũ Mạt gác ở trên cổ hắn đao, thản nhiên đứng dậy. Lãnh Vũ Mạt trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lảo đảo lui lại hai bước. Từ vừa mới nàng liền phát hiện, trong lúc vô hình, giống như là có một cố lực lượng, tại cản trở lấy nàng tổn thương Liêu Cốc Thành. Liêu Cốc Thành phủi phủi quần áo của mình, thần sắc lạnh lùng mà khinh miệt nhìn về phía hai người, giải khóa tâm trừ, các ngươi có phải hay không cho là mình nắm chắc phần thắng A, nữ nhân chính là thích đến y vong hình? Hắn cười chào phúng lấy nhìn về phía Mộ Nhan, 099, nếu là ngươi tại Bách Hoa Hiến bên trên liền động thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng tại trong phủ thành chủ này, A trong mắt ta, các ngươi chính là hai con châu chấu, nhảy càng hoan, một hồi rơi vào trong tay của ta thời điểm, liền sẽ chết càng thảm. Nhớ tới bị làm hư bách hoa sát, Liêu Cốc Thành nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt, dâng lên mãnh liệt hận ý, ta mặc kệ ngươi là thế nào nhiễu loạn bách hoa sát, lại là làm sao giải khai khóa tâm trừ, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, tại cái này Phù Tang Thành bên trong cùng ta Liêu Cốc Thành đối nghịch, ngươi dù là có 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Vừa dứt lời, Liêu Cốc Thành hai tay mở ra, thần thức khẽ động. Chỉ một thoáng, trong không khí phảng phất có thiên quân chi lực hung hăng áp xuống tới. Để Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt đều phát ra kêu đau một tiếng. Liêu Cốc Thành mặt mũi tràn đầy vui vẻ thưởng thức các nàng cái chán trượt xuống mồ hôi, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Rất nhanh, mấy chục cái hộ vệ nối đuôi nhau mà ra. Để nhân kinh dị là, những hộ vệ này rõ ràng chỉ là kim đăng kỳ, vừa vặn bên trên tán phát ra huy áp, quanh thân linh lực ba động, lại phảng phất đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn thiên phú dị bẩm, mà là tại trong phủ thành chủ này. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt thực lực bị suy yếu rất lớn. Mà tương phản, cái này mấy chục cái kim đan hộ vệ, lại là bị gấp đôi tăng cường. Liêu Cốc Thành lần nữa nhàn nhã tại trên giường ngồi xuống, còn bưng lên một ly trà, chậm rãi uống. Các ngươi không phải rất biết đánh sao? Không phải tự xưng là thực lực bất phàm, xem thường chúng ta Phủ Tang Thành nam nhân sao? Vậy liền thử một chút tại cái này vạn quật thập tuyệt trận trận tâm bên trong. Có thế tại ta 12 kim vệ thủ hạ chống bao lâu? Đi, Mộ Nhan nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt thản nhiên cười, trong tay hồng liên đoạt phách đao giơ lên cao cao. Tiểu sư muội, chúng ta làm sao ước định cứ như vậy tới? Những này ta bao, để ta tới giải quyết còn lại con kia lao xuất sinh, mới là ngươi nói xong. Nàng thấp quát một tiếng, trường đao trong tay hướng phía trong đó một người thủ vệ, hung hăng chém xuống. Mộ Nhan nhắm lại mắt, đè xuống trong lòng lo lắng. Không còn đi xem Lãnh Vũ Mạt bên kia chiến đấu, mà là từ trong ngực lấy ra một con tuyết trắng trống không trận bàn bày ở trước mắt. Sau đó khoanh chân ngồi xuống tới. Thiên ma cầm xuất hiện tại nàng trên gối, ngón tay thon dài kích thích dây đàn, cầm âm lượn lờ. Thấu chương xong.